Chương 726, Tử Thần. Sao Sô Si Hệ Tì. Cư nhiên tới hư như vậy bại địa phương. Ski dạ từ trong cánh cửa không gian đi tới, ánh mắt ở chung quanh quan sát một chút, vị trí của chỗ hắn hình như là một cái đất hoang, xa xa có rách nát nhật thức phòng ở, chu vi hoàn toàn không có một sinh linh, một mảnh hoang vu, cho nên Ski dạ cũng vô pháp xác nhận đây rốt cuộc là cái gì thế giới. Nếu không đi trước hệ thống không gian nhìn, Ski dạ không khỏi nói. Dù sao đối với hệ thống không gian tình huống bên trong, Ski dạ vẫn đủ lo lắng, tuy là cảm thấy cỡ tỷ nạ các nàng không thể nào cùng hạn cọc đánh nhau. Thế nhưng ai biết được, một phần vạn nếu là thật đánh nhau đâu. Nghĩ tới đây, Ski dạ tiến nhập hệ thống không gian, bất quá khi tiến vào hệ thống không gian sau đó Ski dạ sửng sốt, chuyện lo lắng hoàn toàn không có phát sinh. Không riêng không có phát sinh, nhưng lại hết sức hài hòa, hòa hài Ski dạ đều có chút ngẩn ra. Hắc, ngươi còn dám chạy trở lại. Ngươi qua đây xem ta đánh bể ngươi 6-7 linh đầu chó. Cờ tí nạ đứng lên, sử dụng lục đạo tiên nhân hình thức, sau lưng tóc phi múa, nắm nắm tay nhìn chòng chọc vào Ski dạ. A ha ha ha, cờ tí nạ ngươi nên đang nói đùa a, không sẽ là thật muốn ra tay đi. Ski dạ lui về phía sau mấy bước sau đó, cười ha hả, cảm thấy có phải hay không muốn trốn. Ngươi tới thử một chút, ngươi xem ta sẽ không đánh bạo ngươi. Cờ tí nạ nhìn lui về phía sau Ski dạ nói rằng. Được rồi cờ tí nạ, không muốn hù dọa hắn, một phần vạn hù dọa hắn không dám trở lại, đến lúc đó nên khóc người đi ra ngoài chính là ngươi. Mị cổ tỏ hướng về cờ tí nạ khuyên bảo một cái câu, cờ tí nạ lúc này mới hừ nhẹ một tiếng buông nắm tay. Sau đó Ski dạ đương nhiên là bị thảo phạt một cái trận, bất quá đã gặp các nàng quan hệ giữa ngược lại là vô cùng sự hòa thuận, cũng không có đánh sau khi thức dậy. Cũng là thả lỏng một hơi. Như vậy thì tốt, khắc Ski dạ cũng không cưỡng cầu, miễn là không đánh đứng lên là tốt rồi. Từ hệ thống không gian ly khai, Ski dạ có thể yên tâm thăm dò thế giới này. Bây giờ thế giới này, hết thảy đều cần Ski dạ thăm dò, Ski dạ trong mắt cũng mang theo một ít chờ mong, đối với tân thế giới một ít chờ mong. Bên kia dường như có người. Ski dạ mở ra cựu câu ngọc xạ dị gẳng. 100 km bên trong toàn bộ đều có thể thu vào trong mắt, có thể chứng kiến vô cùng xa địa phương. Sử dụng hoàng tuyển hí dậy xa cả, trong nháy mắt xuất hiện mấy bên ngoài 10 km, ánh mắt nhìn về phía vài cái cầm vũ khí thân ảnh. Không phải nhân loại cảm thụ được đặc thù lực lượng, Ski dạ vi vi kinh ngạc, đối phương càng giống như là linh hồn lực lượng, cũng chính là hay là quỷ. Tiểu tử ngươi là ai? Một vị trong đó dẫn đầu đại ca khi nhìn đến Ski dạ sau đó. Phách lôi hướng về Ski dạ chất vấn, trong mắt còn lóe ra sát ý tính tình của ngươi cố gắng nóng nảy. Ski dạ nhíu mày. Đại ca lãnh tĩnh một điểm, ngươi xem hắn ăn mặc tốt như vậy, khẳng định không phải người bình thường, rất có thể là một gã tử thần, chúng ta không phải là đối thủ a, chạy mau a. Ngay tại cái kia đại ca muốn động thủ thời điểm, phía sau hắn các tiểu đệ kéo hắn lại. Tử thần nghe bọn họ thoại ngữ, sau đó kết hợp trên người bọn họ ẩn chứa đặc thù lực lượng. Ski dạ biết đại khái nơi này là chỗ nào cái thế giới. Nơi này là sổ sổ si hệ tỷ. Ski dạ hướng về mấy cái này hồn phách hỏi. Tử thân đại nhân, nơi này là sổ sổ si hệ tỷ lưu hồn ai. Lẽ nào ngươi không biết người cầm đầu kia lao đại, lúc này cũng không phục phía trước kiêu ngạo, vô cùng cung kính nhìn Ski dạ. Nhìn đem hắn lầm chính là tử thần vài cái hồn phách, Ski dạ cũng không có làm khó bọn họ, nếu nơi này là lưu hồn ai. Như vậy có thể từ nơi này lấy được tin tức sẽ không sinh ra. Sao sổ xỉ hệ tỷ là bờ liệp thế giới trong tử thần cùng hồn phách ở địa phương, tử thần cùng quý tộc ở tại ở vào trung ương sợi dậy ấy, mà vờn quanh sợi dậy còn lại hồn phách sở ở địa phương là lưu hồn nhai. Sợi dậy mới là sao sổ xỉ hệ tỷ trung tâm, mà lưu hồn nhai tới gần sợi dậy khu vực hoàn hảo, những khu vực khác khả năng liền không được tốt lắm. Ở sợi dậy đông nam tây bắc 4 phương 8 hướng, mỗi cái phương hướng chia làm 80 cái khu, mà Ski dạ lúc này vị trí hiện thời là đồng 80 khu, nguyên tắc trong không có đề cập qua một cái khu vực. Nếu như là bắc 80 khu nói, Ski dạ ngược lại là biết, bắc 80 khu là xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ trô ở khu vực, tên đã bảo xạ dạ kỳ. Cái này đồng 80 khu mặc dù không có xạ dạ kỳ khu hoàn cảnh ác liệt, thế nhưng cũng không khá hơn chút nào. Giết chóc cướp đoạt không chỗ nào không có mặt. Ở chỗ này thật là giết người phóng hỏa không chỗ nào không có mặt, có thể ở chỗ này sinh tồn đều là nhân vật hung ác. Còn tới thật một tốt địa phương Ashiza nhịn không được thở dài một tiếng, lúc này đây có thể còn kém rất rất xa hải tặc thế giới thời điểm. Ban đầu đi tới hải tặc thế giới thời điểm, Ashiza có thể là xuất hiện tại cửu xa đảo ít nhất cũng không tệ. Bất quá ở lưu hồn nhai cũng tốt, nếu quả như thật đột nhiên xuất hiện sầy dày ấy trong, ta chỉ sợ sẽ là hết thể tử thần công địch. Không có trải qua tử thần dẫn đạo, tự ý đi tới xã ổ sổ xì hệ ti, được xưng là giải ổ ca, xì dạ cũng chính là giải ổ ca, không có nghiêm chỉnh thân phận cũng tỉ như nguyên tắc trong, cụ rồ xạ kỳ một thẩm thì, a không phải, cụ rồ xạ kỳ ý chỉ gỗ bọn họ xông vào xã ổ sổ xì hệ ti tới giải cứu rủ kỳ ạ thời điểm, chính là giải ổ ca thân phận. Ta và xã ổ sổ xì hệ ti tử thần, còn có hồn phách không giống với, bọn họ là đơn thuần linh hồn cha nở dê tha y. Ta còn có thân thể, sẽ không bị trở thành quỷ xì A lúc đầu chuẩn bị đi trước xảy ra xì dạ dừng bước, kỳ thực người thường là nhìn không thấy linh hồn, bất quá xì dạ sở hữu cựu câu ngọc luân hồi tẹn sợi gẳng, âm độn chi cực hạn, tinh thần năng lượng mạnh mẽ lớn đến đáng sợ, tự nhiên có thể xem tới được hồn phách. Trời sinh linh lực cao người, liền có thể chứng kiến hồn phách. Xì dạ không lo lắng nhìn không thấy tử thần, thế nhưng hắn lo lắng bị tử thần cho nhìn thấu mình là có thân thể. Một người sống đi tới hồn phách chỗ ở xã ổ sổ xì hệ ti, phòng trừng xây dây 13 gỗ tệ ấy, sẽ không bỏ qua hắn A còn không có giải khai bờ liệp thế giới cụ thể chiến lược, cũng không cần nổi lên xung đột. Hải tắc thế giới xì giả có thể không kiêng nghề gì cả, thế nhưng ở bờ liệp thế giới, thật vẫn muốn cẩn thận một chút. 13 gỗ tệ tổng đội trưởng ra mà mổ tổ gần như xài ghệ cun y, cái kia lao đầu thực lực quá mạnh mẽ, xì giả mặc dù không lo lắng không làm hơn hắn. Nhưng là không muốn giao thủ với hắn. Dì dìn dặn cả bằng cải sau đó, dặn cả nọt kỷ có thể buộc phát ra tương đương với thái dương hoạch tâm nhiệt độ, lấy thân thể hắn đập một đao chỉ sợ cũng phải bị nhiệt độ cao bước hơi lên. Khi dạ có bất tử bất diệt năng lực, cùng xuất sủ kỷ cả gụ dạ giống nhau không cách nào bị giết chết, thế nhưng khi dạ cũng không muốn nếm thử dặn cả nọt kỷ huy lực. Có thể một, sáu đem dạ mà mồ tổ lao đầu dì dìn dặn cả cho sao chép được. Nghĩ đến thanh kia kinh khủng nóng bức hệ dạ nạ cụ tỏ, Ski dạ trong lòng có chút hừng hực, so sánh dạn cả nọt kỳ, hải tặc thế giới trái ác quỷ thật vẫn không coi vào đâu. Muốn phục chế cũng không phải hiện tại Ski dạ cũng không tính đi sẩy dây ấy, chuẩn bị trước nghiên cứu một chút cái thế giới này linh tử. Đại khí bên trong ẩn chứa linh tử, bất quá nơi này là khu vực biên giới, cho nên trong không khí ẩn chứa linh tử rất ít, Ski dạ tuy là chưa có tiếp xúc qua linh tử. Bất quá hắn có thể cảm ứng được. Âm độn nhưng là đại biểu tinh thần lực cực hạn, Ski dạ mặc dù không có hấp thu quá linh tử, thế nhưng Ski dạ linh hồn cực kỳ cường đại, không biết hấp thu linh tử chuyển hóa thành linh áp sau đó. Có thể để thăng hắn bao nhiêu thực lực đâu, hải tặc thế giới tuy là chiếm được một ít năng lực trái ác quỷ, nhưng tổng thể Ski dạ thực lực không có tăng bao nhiêu, bởi lịp thế giới sẽ phải để thực lực của hắn để thăng không ít.